Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Tập thứ 64, chương 316. Ma ưng vẫy cánh. Sau khi bọn họ tiến vào, lập tức có người châm lên một đống lửa giữa sân nhà tôi. Ánh lửa lay động, che cả đi ông trăng trên bầu trời. Bọn họ rất tự nhiên xây thành một vòng tròn quanh đống lửa. Trên tường đều là bóng của đám thôn dân, không ngừng đong đưa theo ánh lửa, nhìn cực kỳ quỷ dị. Còn có cả bố mẹ tôi và bác cả trong đó, cúi đầu đứng đó giống như đang ngủ say. Đột nhiên, không có nhịp, không có nhạc, bọn họ gần như cùng lúc bắt đầu xoay tròn, vừa xoay vừa vung tay nhảy múa. Trương Mù và Trần Thiên Sinh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rất khó coi. Trần Thiên Sinh nói: "Trương Mù, bọn họ đang múa máy cho chúng ta xem." Trương Mù gật đầu cau mày. Tôi nói: "Mau nghĩ biện pháp làm cho bọn họ dừng lại đi." Trương Mù nói: "Hiện tại cái này không quan trọng, quan trọng là bọn họ múa bái thủ cho ai xem." Tôi nói: "Nghĩa là sao? Tôi không hiểu." Trương Mù lại nói: "Thằng ngốc, lúc trưa tôi mới nói rồi, múa bái thủ phải tới bái thủ đường để múa. Hiện tại bọn họ lại đến sân nhà cậu để múa, cậu còn chưa hiểu à?" Tôi nghĩ ngợi, vô cùng khiếp sợ. "Ý anh là nhà của tôi chính là bãi thủ đường, cũng chính là quỷ đường." Trương Mù gật đầu nói: "Sao cậu không ngu chết đi nhở? Cậu chỉ nói đúng một điểm thôi. Quan trọng nhất là múa bãi thủ cho ai xem." Tôi nói: "Anh nói là múa cho quỷ xem, mục đích là cầu quỷ, cũng chính là kỳ nhương." Nói đến đây, tôi lại khiếp sợ, có chút không tin nổi mà hỏi Trương Mù: "Ý anh là một trong ba người chúng ta có một người là quỷ?" Trương Mù không nói gì. Trần Thiên Sinh liền nói: "Không phải ba mà là bốn." Lúc nói, Trần Thiên Sinh còn chỉ tay vào trong lăng giáng nằm trên giường. Nhìn theo ngón tay của Trần Tiên Sinh, lòng tôi trầm xuống. Quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình. Trần Tiên Sinh và Trương Mù không thể là quỷ, tôi thì càng không. Vậy trong bốn người còn có thể là ai? Lăng giáng. Dù sự việc đã bày ra ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn không tin. Lăng giáng sao có thể là người âm chứ? Cô ấy là hậu nhân của nhà họ Lăng Tứ Xuyên, biết thợ thuật, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vì sao có thể biến thành người âm? Không đúng, nhất định là Trần Tiên Sinh gạt tôi. Tôi nhìn Trương Mù, muốn nghe chính miệng anh ta xác nhận. Trương Mù nói: "Trần Khờ, ông đừng có dọa nó. Nếu nó suy nghĩ không thông, lại muốn đập đầu tự tử thì làm sao? Ông có chịu trách nhiệm được hay không? Thằng ngốc, cậu nghĩ kỹ xem, chẳng lẽ chúng ta chỉ có bốn người?" Tôi hỏi lại: Ý anh là gì?" Trương Mù nói: "Gợi ý nha, tử mẫu quỷ sát." Nghe đến đó tôi bừng tỉnh. Trong nhà tôi ngay từ đầu đã không chỉ có bốn người, bởi vì trong bụng của lăng giáng còn có một con quỷ. Tôi hỏi Trương Mù: "Ý anh là những người đó múa bái thủ đều là múa cho thứ ở trong bụng lăng giáng xem á?" Trương Mù lại khinh bỉ nói: "Thế lẽ nào còn múa cho cái thứ ở trong bụng cậu xem?" Nghe đến đó, tôi cười khà khà nói: "Chỉ cần không phải là múa cho lăng giáng xem, múa cho tôi xem cũng không phải là không thể mà." Trương Mù nghe tôi nói vậy, lập tức đập một phát vào gáy tôi rồi nói: "Không muốn chết thì cút ra ngoài kia nhảy cùng bọn họ đi. Tôi và Trần Khờ sẽ phải cùng hành sự." Nói xong, một cước đá tôi ra khỏi phòng. Tôi liếc nhìn cảnh tượng quỷ dị trong sân, lập tức xoay người muốn vào lại. Nhưng Trương Mù lại chốt cửa trái. Tôi gọi vài tiếng, Trương Mù cũng không đáp. Cuối cùng vẫn là Trần Tiên Sinh mở cửa rồi nói với tôi. Hiện tại, nhà cháu giống như là bái thủ đường. Vậy người ở trong bái thủ đường tương đương với cái gì? Với quỷ. Trên người cháu một thân quỷ khí. Trương Mù là muốn tốt cho cháu, bớt làm loạn, mau ra kia múa đi. Quả nhiên là hình thức. Chỉ cần bọn họ múa bái thủ trong sân nhà tôi, vậy thì những người trong bái thủ đường đều là người âm. Cho dù hiện tại không phải là người âm, nhưng cũng bởi vì hình thức mà biến thành người âm. Cộng với trên người tôi toàn là quỷ khí, muốn biến thành người âm, tôi là người đầu tiên. Cho nên mới bị Trương Mù đuổi ra ngoài. Trương Mù lúc nào cũng vậy, ăn nói chua ngoa bộp chộp. Tôi nhìn cảnh tượng trong sân, cười hỏi Trần Tiên Sinh. Múa bái thủ sẽ bị giảm thọ, có thể đứng ở cửa nhìn không cần múa hay không? Trần Tiên Sinh cười lạnh một tiếng rồi nói. Cháu có biết xã hội này hận nhất là cái gì không? Ngoại tộc. Cháu có thể thử đứng im không múa, xem có hậu quả gì không? Đừng hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết đâu. Nghe được lời này của Trần Tiên Sinh, tôi sợ tới mức chạy tọt vào trong đám người. Đi theo sau lưng tôi, đó chính là bố mẹ, học theo động tác của bọn họ, nhắm mắt theo đuổi. Thực ra tôi rất muốn nhìn xem hai người Trương Mù định làm gì. Đáng tiếc, hiện tại tôi không thể nhìn thấy. Động tác múa bái thủ cũng không quá phức tạp, có thể nói là chỉ nhìn một lần là học được. Hơn nữa, thời trung học được học qua, chưa bao lâu đã theo kịp bước nhảy của bọn họ. Múa bái thủ có rất nhiều động tác, gần như đều là những động tác bắt chước động vật. Hiện tại, bọn họ đang múa điệu ma ưng vùng cánh. Ma ưng là tiếng địa phương thổ ra, ý chỉ là những con chim ưng bay rất cao. Bởi vì loại chim ưng này luôn xoay tròn trên không trung, nhìn rất giống cối xay, cho nên mới gọi là ma ưng. Chữ ma ở trong ma ưng này có nghĩa là cối xay. Ở quê tôi, ma ưng một khi vẫy cánh, nhất định sẽ có gia cầm nhà nào đó bị bắt đi. Thậm chí người thế hệ trước, vì để hù dọa trẻ con, còn nói ma ưng sẽ bắt cả trẻ con đi nữa. Móng vuốt kẹp chặt đầu người, sau đó bay đến nơi không có người, chén từ từ. Lúc nhỏ còn nhìn thấy ma ưng trên trời, tôi gần như đều không dám thò mặt ra khỏi cửa, chỉ dám trốn dưới mái hiên nhà. Đi cùng bọn họ vài vòng, động tác của tôi cũng đã rất thành thục. Nhưng dù là như vậy, tôi dần dần cảm giác được bắt đầu không theo kịp bước chân của bọn họ. Bọn họ càng ngày càng nhảy nhanh, tới cuối cùng là chạy chậm. Tốc độ chậm một chút, tôi còn có thể theo kịp. Nhưng đột nhiên nhanh như vậy, tay chân tôi có chút không nhịp nhàng. Đi được vài vòng nữa, tôi mới tìm được một tiếu tấu cảm. Càng nhảy càng thuận lợi. Tới lúc xong, tôi phát hiện cả đất trời dường như chỉ có nhóm người chúng tôi đang nhảy múa. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh lửa trong sân đang còn sáng. Tôi đột nhiên cảm giác được, động tác của tôi đã không phải là do tôi chỉ phối, giống như có một luồng năng lượng vô hình đang không ngừng dẫn dắt tôi nhảy. Tới cuối cùng, tôi chỉ đành thả lỏng toàn thân, chậm rãi nhắm mắt lại là được. Đúng lúc đó, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tôi nghe thấy một tiếng tra ở trong veo. Sợ tới mức mở to mắt. Đập vào mắt tôi chính là gương mặt xinh đẹp của Lưu Tăng Y. Tôi thấy chị ta giơ cao tay, chắc là nếu tôi không tỉnh lại sẽ chuẩn bị tát tôi một cái. Lưu Tăng Y thấy tôi tỉnh lại, hỏi: Người giấy bên ngoài đều đến rồi, bọn họ đâu? Ở trong phòng. Em có biết đây là điệu múa bái thủ hay không? Tôi gật đầu nói: Vâng, ma ưng vẫy cánh. Chị ta lại hỏi tiếp: Vậy em nghe nói qua truyền thuyết về ma ưng vẫy cánh chưa? Tôi nói, thì là ma ưng bắt trẻ con. Lưu Tăng Y nói tiếp, nếu em đã hiểu, vì sao còn không mau làm cho bọn chúng dừng lại đi? Vì thế, tôi kể qua tình huống của Lăng Giáng cho Lưu Tăng Y nghe. Nghe xong thì chị ta đầu tiên là gật đầu, sau đó là mặt mày biến sắc nói, nguy rồi, hai thằng ngốc kia nghĩ sai rồi. Nói xong, Lưu Tăng Y kéo tôi vào trong phòng. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện cửa đã bị khóa trong. Mặc kệ tôi gõ cửa thế nào, bên trong cũng không có phản ứng. Vì thế, tôi thử dùng vai mà đập vào cửa vài cái thật mạnh. Cửa không chút sứt mẻ, mà vai của tôi thì lại đau điếng. Lưu Tăng Y kéo tôi ra, sau đó rất đẹp mắt mà nhảy lên, chân đá vào trong cửa. Cửa phòng ầm một tiếng rồi đổ xuống. Bản lĩnh của thợ giày không chỉ có đá văng nắp quan tài mà cũng là tuyệt đỉnh của bộ môn đá cửa. Tôi và Lưu Tăng Y tiến vào trong, mượn ánh lửa trong sân, thấy Trương Mù và Trần Tiên Sinh một trái một phải đang quỳ gối trước giường. Đầu bọn họ rủ xuống, hai tay giơ lên cao, vẻ mặt vô cùng thành kính. Mà bảy ngọn đèn dầu sau lưng bọn họ gần như chỉ còn một ngọn cuối cùng đang còn sáng, ánh đèn rất yếu ớt. Chương thứ 317, tôi trúng chiêu rồi. Tôi thấy hai tay của Lưu Tăng Y kết thành tâm hỏa thủ ấn, chỉ về hướng ngọn đèn dầu còn cách duy nhất. Đèn lập tức sáng hơn. Kế đó, Lưu Tăng Y hơi cúi người, vươn ngón tay thon dài ra, chạm nhẹ vào bấc đèn. Tôi đang lo lắng chị ta sẽ làm ảnh hưởng đến ánh lửa, làm cho nó tắt đi. Lại phát hiện ra rằng tay chị ta đã rời khỏi bấc đèn, còn đầu ngón tay lại có một ánh lửa nhìn như là một ngôi sao khẽ lay động. Lưu Tăng Y mang theo đốm lửa nhỏ, đi đến trước ngọn đèn dầu thứ hai. Tôi nghĩ là chị ta sẽ đi châm đèn. Nhưng không, chị ta cho đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay phải và ngón tay trái, sau đó xòe tay phải ra, nắm ngón tay khép lại với nhau, dùng ngọn lửa bên tay trái châm sáng năm đầu ngón tay phải. Đến lúc này, tổng cộng có 6 đốm lửa nhỏ. Lưu Thắng Y ném đốm lửa trên tay trái ra, không nghiêng không lệch rời chúng vào bấc đèn ngọn đèn dầu thứ hai. Sau đó thì cổ tay chị ta khẽ rung nhẹ, năm đốm lửa đã bắt nhanh ra ngoài. Năm ngọn đèn còn lại đều đã được châm sáng. Làm xong động tác này, Lưu Tăng Y hô ý một tiếng, nhìn những ngọn đèn dầu có chút không dám tin. Rất nhanh, tôi đã thấy lông mày của Lưu Tăng Y giãn ra, nghe chị ta lẩm bẩm một câu: Trương Mù quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể thắp sáng 7 ngọn đèn dầu. Nếu không phải ngọn đèn dầu bản mệnh đầu tiên chưa tắt, thêm cả tôi nữa cũng không thắp được 7 ngọn đèn dầu đâu. Lưu Tăng Y lẩm bẩm xong những lời này, liền đi về phía hai người Trương Mù. Không nói hai lời, đá mạnh Trần Tiên Sinh một cước. Sau đó, Lưu Tăng Y vừa lôi vừa kéo, kéo Trương Mù từ dưới đất lên, dùng một thủ ấn kỳ lạ mà đập nhẹ lên gáy của Trương Mù. Miệng của Trương Mù phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, ho khan vài tiếng, liền tỉnh lại. Đồng thời, Lưu Tăng Y đi tới bên cạnh Trần Tiên Sinh, một chân đạp vào lưng ông ta, sau đó dùng mũi chân điểm điểm vài lần lên lưng. Sau cú dẫm cuối cùng, Trần Tiên Sinh cũng phun ra một ngụm máu chất lỏng màu đen, còn nhiều hơn cả Trương Mù. Trương Mù tỉnh lại, câu đầu tiên chính là: Cái tổng môn nhà nó, ai đánh ông? Câu nói đầu tiên của Trần Tiên Sinh lại là: Thằng chó Lạc Tiểu Dương, ngay cả Trần Tiên Sinh nhà mày mà mày cũng dám đánh, xem tao không chọi chết mày. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lưu Tăng Y, cả hai đều lập tức quay đầu đi nơi khác, bày ra cái bộ mặt không biết vừa rồi mình nói gì. Lưu Tăng Y nói: Trương Mù, cậu cũng có thời điểm mắc sai lầm. Trương Mù nói: Tôi không quen lắm với múa bái thủ của dân tộc Thổ gia. Trần Khờ là người Thổ gia gốc mà còn không biết, Tôi mắc sai lầm cũng là chuyện bình thường thôi. Cuộc đối thoại của bọn họ tôi nghe như là vịt nghe sấm. Tôi hỏi, thế rốt cuộc là làm sao? Sai lầm cái gì? Lưu Tăng Nghi nói, không phải lúc nãy em nói em hiểu ma ưng vẫy cánh hay sao? Ma ưng vẫy cánh là bởi vì đói bụng, muốn đi bắt thức ăn. Mà ma ưng thích ăn nhất là gì? Trẻ con. Cũng chính là nói, nếu có ma ưng, vậy thì gần đó chắc chắn có trẻ con. Nói xong lời này, ba người bọn họ đưa mắt nhìn Lăng Giáng nằm trên giường. Nói tới đây, tôi đã hiểu ra. Lúc trước Trương Mù cho rằng múa bái thủ là để cho quỷ nhỏ trong bụng của Lăng Giáng xem, kéo dài mạng sống cho nó. Nhưng từ cách bọn họ múa có thể nhìn ra, bọn họ không phải cầu nó mà chuẩn bị bắt nó. Bất cứ thứ gì cũng có bản năng sinh tồn khi cảm thấy nguy hiểm. Nó đương nhiên sẽ lựa chọn phương pháp trốn thoát an toàn. Mà nơi nào là nơi an toàn nhất? Chính là trong bụng Lăng Giáng. Cho nên, lúc đầu Trương Mù cho rằng thời điểm nhóm thôn dân múa bái thủ là lúc nó đang được sùng bái lên tận trời, cũng là thời điểm tốt nhất để bắt nó. Nhưng suy nghĩ này đã hoàn toàn sai lầm. Bởi vậy những gì mà Trương Mù chuẩn bị từ trước mới không có tác dụng. Không chỉ vô dụng, ngược lại còn bị trúng chiều. Tôi hỏi Trương Mù, tên kia lợi hại vậy sao? Ngay cả hai người các anh cũng không làm được gì. Trương Mù nói, không phải là nó lợi hại, là cái gã mãi không chết đứng sau lưng nó lợi hại á. Cộng với vợ cậu là Lăng Giáng, có thân thể cô ta bảo hộ, muốn đánh nhau cũng không đánh được, muốn động cũng không động được. Cho dù tôi có mánh khóe cũng không sử dụng được. Tôi nói, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trương Mù nói, cậu không nhìn thấy bây giờ có một bà già đến đây rồi hay sao? Thân thể của Lăng Giáng tôi không đụng vào được, nhưng bà ta thì có thể. Chuyện này giao lại cho bà ta. Lưu Thăng Y hung hăng trừng mắt lườm Trương Mù rồi nói, Trương Mù, hình như vừa rồi là tôi cứu cậu đấy. Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy đấy à? Trương Mù nói, cái tông môn nhà bà à? Bà dùng ngữ khí khó nói chuyện với tôi vậy. Bà cứ dùng tiếng phổ thông đi, tiếng Trùng Khánh không thích hợp với bà đâu. Càng nghe càng ngứa đít. Với lại, chẳng qua chỉ là ấn tam thước thần minh thôi. Chỉ cần bà đến chậm một chút, tôi cũng phá được cúi đầu nhìn đất quỷ bất đồng của nó. Tôi còn phải cần bà cứu sao? Tôi nói, các người bớt nói một câu đi, bên ngoài còn có nhiều người chờ được cứu kia kìa. Trương Mù nói, thằng ngốc, cậu nhìn thấy rồi đấy, không phải tôi không nói đạo lý, mà là bà già này quá xem thường người khác. Lưu Tăng Nghi nói, có bản lĩnh, cậu tự gọi một tiếng bà già nữa đi. Có tin, hiện tại tôi bỏ đi, mặc kệ con bé đó không? Trương Mù nói, có bản lĩnh thì bà đi đi. Bà thật sự cho rằng không có bà thì tôi không làm được gì chắc? Trần Thiên Sinh nói, Trương Mù, nói thế nào thì sư thúc của tôi cũng là trưởng bối của cậu. Miệng cậu tích đức một tí không được à? Trương Mù nói, cái rắm. Trần Khờ, ông có tư cách gì nói tôi? Nếu không phải ông liên lụy đến tôi sẽ bị tiểu quỷ bắt đi á. Nghe những lời này của Trương Mù, tôi cũng cảm thấy anh ta hơi quá đáng. Mặc kệ là như thế nào, Trần Thiên Sinh và Lưu Tăng Y tuổi tác đều lớn hơn so với Trương Mù. Anh ta nói những lời này quả thật không nên. Tôi nói, Trương Mù à, anh bớt nói vài câu đi có được không? Chúng ta ra ngoài trước đã. Trương Mù lại nói, đáng ghét nhất chính là cậu. Người thì ngốc nghếch, mà ăn thì không có quên, làm cái gì cũng không được. Tự cậu nói xem, cậu còn sống trên thế giới này làm gì? Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm treo cổ tự sát rồi. Trần Thiên Sinh nghe nói như thế, lập tức nổi giận, giơ tay tát vào đầu Trương Mù rồi giống lên. Trương Mù, Mày đừng có vênh váo không biết trời biết đất. Hôm nay ông không lấy được mạng mày, cũng phải dạy dỗ cho mày một trận. Trương Mộ bị tát một cái xong, tôi thấy anh ta lắc lắc đầu, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ. Một lúc lâu sau, anh ta mới tự vỗ trán mình một cái rồi nói. Tôi vừa bị trúng chiêu rồi. Chúng tôi nghe thấy thế đều chấn động. Trương Mù lại nói tiếp. Tôi không biết cụ thể là chiêu gì, nhưng mà tôi có một cảm giác, nó thay đổi tính tình của tôi, thay đổi tính tình cả một con người. Nghe thấy thế, tôi lập tức hiểu ra. Thì ra là như vậy. Tôi đã nói rồi, cho dù ngày thường Trương Mù hay vén mồm lên chửi người khác, nhưng mà tuyệt đối không dùng những lời lẽ đả thương tinh thần người khác như vậy. Trương Mù hỏi Lưu Tăng Y. Bà có biết có thợ thuật nào thay đổi được tính tình của cả người khác hay không? Lưu Tăng Y gật đầu nói. Tôi từng nghe sư phụ nói, thợ cạo đầu có bản lĩnh này, có thể thao túng tính tình của hoàng đế. Hắn muốn giết ai là có thể giết. Nhưng mà hình như thứ này vốn đã giảm thọ, với lại đã bị Càn Long thời nhà Thanh diệt sạch rồi, nên rất ít người biết thứ này. Về phần ai biết thợ thuật này, lại càng không ai biết. Trương Mù lập tức tự tát mình một cái rồi nói. Lúc trước tôi đã không nên nói ra những câu đó, ba người đừng có để trong lòng. Nói xong, Trương Mù ra khỏi phòng trước. Tôi cũng đi theo. Tôi nghe thấy Lưu Tăng Y lẩm bẩm. Trưởng Pha Lỗ quả nhiên là một người đàn ông đích thực. Sau khi ra khỏi cửa, những người trong sân vẫn đang còn múa bái thủ, động tác hình như còn nhanh hơn trước. Hơn nữa, xung quanh tường vây còn có đầu người giấy mặt trắng bệch thò lên nhìn. Chúng nó lại đến rồi. Trương Mù nói với Trần Thiên Sinh. Trần Khờ, ông đi ngăn cản đám người giấy trước đi, tôi giải quyết những người này. Trần Thiên Sinh gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Tôi nhìn thôn dân, hỏi Trương Mù. Hiện tại phải xử lý như thế nào? Trương Mù không trả lời tôi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào thôn dân. Sau đó, anh ta lại hỏi tôi. Trước lúc nhảy, cậu có cảm giác gì? Tôi kể những gì mà mình từng trải qua cho Trương Mù nghe, kể từ đầu cho đến lúc bị Lưu Tăng Y gọi tỉnh dậy. Trương Mù nghe xong, cúi đầu trầm tư, sau đó mới nói. Chum nước nhà cậu để đâu? Để dưới nhà bếp, làm gì vậy? Dẫn tôi sang đó. Tôi vừa mắng người, họng hơi khát. Tôi cho rằng Trương Mù khát nước thật, nhưng vừa mới vào bếp, phát hiện ra Trương Mù không uống nước, mà là tìm một chiếc bát, lấy nhọn nồi rồi bôi đen khắp phía ngoài của chiếc bát. Tôi hỏi Trương Mù làm thế để làm gì? Trương Mù nói, lấy nước dập lửa. Chương thứ 318, tia sáng trên bầu trời đêm. Dập lửa? Dập lửa gì? Dập lửa trong nhà bếp sao? Nhưng mà dập lửa để làm gì? Trong đầu tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều không biết một đáp án nào. Trương Mù nói, còn dập lửa gì nữa? Dập đống lửa bên ngoài cái kìa. Tôi nói, Trương Mù à, anh đừng có đùa nữa có được không? Hiện tại quan trọng nhất là làm cho bọn họ đừng có nhảy múa nữa. Chẳng lẽ dập lửa là được à? Trương Mù lại nói, thằng ngốc, lần này cậu đoán đúng rồi. Chỉ cần dập tắt đống lửa kia, bọn họ sẽ không nhảy nữa đâu. Sao lại thế? Cậu tự trải nghiệm qua rồi còn gì? Con chưa hiểu à? Nhưng mà hiểu cái gì? Trương Mù nói tiếp. Còn nhớ lúc tôi nằm viện, cậu đứng bên ngoài giúp tôi trông cửa hay không? Tôi gật đầu. Nhớ. Lần đó Trương Mục đã chui vào trong cái bóng của tôi để khống chế... ý anh là những thôn dân trong sân đều bị cái bóng khống chế. Trương Mù nói, xem ra cậu chưa quá ngốc, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đi theo thiên tài như tôi đây, cho nên mới thông minh ra được. Tôi hỏi, sao anh biết bọn họ bị cái bóng khống chế? Trương Mù nói, tự cậu chạy qua đó nhìn xem, rút cuộc là cái bóng của họ di chuyển trước hay là thân thể di chuyển trước? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi chạy ra cửa nhà bếp, thò đầu nhìn ra ngoài. Tôi nhìn những cái bóng bị ánh lửa chiếu lên tường không ngừng lay động kia. Không biết có phải do Trương Mù nói rồi cho nên tâm lý được ám chỉ hay không. Sau khi đối chiếu động tác giữa cái bóng và thân thể, quả thực đúng như Trương Mù nói là bóng đã di chuyển trước. Nhưng chênh lệch trước sau chỉ chậm không quá một giây. Trần Thiên Sinh và Lưu Tăng Y đều nhìn qua đám người múa bái thủ quanh đống lửa này rồi, nhưng mà bọn họ đều không phát hiện ra vấn đề này. Duy chỉ có Trương Mù. Có thể thấy, Trương Mù có thể trở thành người dẫn đầu cũng không phải là danh bất hư truyền. Người giống như anh ta, làm sai chuyện còn biết chủ động nhận sai, quả thật đã rất hiếm thấy. Thảo nào mà Lưu Tăng Y cũng khen anh ta là một người đàn ông đích thực. Chờ tới khi tôi xoay người trở lại nhà bếp, Trương Mù đã cầm cái bát bị bôi đầy nhọ nồi, lấy nước uống. Thấy tôi quay lại, anh ta nói với tôi, cậu cũng uống một ngụm đi, miệng đừng chạm vào nhọ nồi cạnh bát, bằng không sẽ mất linh. Còn chú ý như vậy nữa sao? Trương Mù nói, cái gã mãi không chết và ba hồn của ông nội tôi ở với nhau đã quá lâu rồi. Đối với thợ thuật nhà họ Trương đã rõ như lòng bàn tay. Nếu tôi dùng thợ thuật lúc trước đi dập lửa, hắn nhất định sẽ biết rõ. Cho nên, chỉ có thể dùng phương pháp khác. Cậu có biết tác dụng của nhọn nồi hay không? Tôi gật gật đầu. Lúc trước Trần Tiên Sinh vì cứu cầu đàn đầu thôn cũng đã từng dùng qua. Không chỉ dùng nhọn nồi bôi đen khắp mình nó, mà còn cho nó trốn vào trong bếp lò. Mục đích chính là vì không để cho thứ không sạch sẽ tìm thấy cầu đàn. Trương Mù nói, xem ra Trần Khờ cũng hiểu một số thứ, nhưng lại quá ngốc. Chứ không, cũng sẽ không chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại đâu. Lúc tôi nhận lấy cái bát thì Trương Mù nói, dùng da tay chạm vào bát, không được để móng tay đụng vào. Những nhọ nồi này đều được đốt bằng củi gỗ bếp lò, có hai khí thanh mộc chân kim. Bình thường thì những thứ không sạch sẽ đều không thể nhìn thấy. Cho dù nhìn thấy rồi, cũng không dám lại gần người. Lúc anh ta nói, tôi đã uống một ngụm nước. Nhưng khi tôi nhìn vào trong bát nước, thì phát hiện ra mực nước ở bên trong vẫn còn nguyên, một giọt cũng không ít đi. Không đợi tôi ngạc nhiên, Trương Mù đã nói, cậu và tôi đều đã uống nước rồi, cộng với nước còn lại trong bát, tổng cộng có 3 bát nước. Đến lúc đó, cho dù cái gã mãi không chết kia có muốn tìm, cũng không thể tìm thấy ngay. Nghe anh ta nói, tôi cứ có cảm giác bị lừa. Tôi nói, ý anh là hiện tại tôi cũng là một cái bát à? Trương Mù nói, sao? Có ý kiến gì à? Có ý kiến cũng phải nhịn cho tôi. Nói xong, Trương Mù đi ra ngoài sân, đi vào ngồi giữa nhà chính. Tôi nhìn vào trong nhà, bên trong hình như không có động tĩnh. Tôi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Trương Mù, đang chuẩn bị nhìn xem anh ta đi làm gì, lại thấy Trương Mù chỉ cánh cửa phía sân đối diện rồi nói, cậu bưng cái bát này, ngồi phía đối diện, không kêu cậu động đậy, cậu cứ ôm bát, đừng có cử động, nhất định không để nước chảy ra ngoài. Khi nào tôi hô đổ nước thì cậu phải đổ xuống đất, hiểu chưa? Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi bưng bát đi sang phía đối diện, bát nước được đong rất đầy. Lúc đi đường, tôi không dám rời mắt khỏi bát nước, sợ nước ở bên trong trào ra ngoài. Trong lúc đi qua, dư quang của tôi đã vô tình nhìn thấy những cái bóng trên tường. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác Có một người đang đứng ở bên tường. Bọn họ dán chặt lưng vào trong tường, mắt trợn trừng trừng nhìn tôi không chớp. Nhưng tới khi tôi quay đầu qua nhìn, thì chỉ thấy cái bóng màu đen của đám thôn dân, cái gì cũng không có. Tôi nghĩ khả năng là người âm khống chế thôn dân mà Trương Mù nói. Thảo nào mà người giấy chỉ dám thò đầu lên tường, không dám nhảy vào trong. Mà hôm nay, Trần Tiên Sinh và Trương Mù đều chưa xếp chỉ đỏ. Chúng nó không nhảy xuống là bởi vì trong tường đứng đầy người âm. Người giấy không có chỗ đứng. Biết sự tồn tại của người âm, tôi vội vàng quay đầu về, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bát nước. Có nhiều lúc phải tỏ ra nhìn được nhưng cũng phải vờ không thấy. Tôi sợ chúng nó hiểu nhầm tôi cũng có hứng thú với chúng nó. Đến lúc đó lại bắt tôi đi thì còn phiền toái hơn. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm rất khó chịu. Tôi cũng không phải là minh tinh, không có đam mê được bước lên trên thảm đỏ, lại càng không thích bị người ta nhìn chăm chú. Bị nhìn lâu rồi, ngược lại còn cảm thấy căng thẳng. Bởi vậy, hai tay không tự chủ được mà run lên, khiến cho mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ. Cũng may, sân không quá rộng, cố gắng kiên trì một lúc là đã tới cửa sau. Tôi từ từ ngồi xuống, giữ vững mặt nước cân bằng, sau đó bưng bát nước ngồi im. Tôi vừa ngồi xuống, chợt nghe phía sau có người gõ cửa. Âm thanh ngắn ngủi mà dồn dập, tiếng này tới tiếng khác. Không nghĩ cũng biết, nhất định là người giấy đang gõ cửa. Nhưng Trần Tiên Sinh đang ở bên ngoài cơ mà, đâu rồi? Không phải ông ấy ra ngoài chống trả rồi sao? Vì sao còn để người giấy đến cửa gần như thế này? Tôi không biết cánh cửa này có thể kiên trì được bao lâu. Ngộ nhỡ như người giấy kia vọt vào trong, tôi chẳng phải đã bị bọn chúng dẫm chết rồi sao? Tôi muốn chạy, nhưng mà Trương Mù chưa ra hiệu, tôi cũng không được chạy. Giữa sân vẫn đang còn một đống lửa. Tôi không nhìn thấy Trương Mù bên kia, chỉ có thể vểnh tai lên nghe. Đợi một lúc sau, lúc tôi sắp sửa hoài nghi liệu có phải Trương Mù ngủ gật rồi không, thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng đổ nước. Tôi vội nghiêng bát nước, nước ở trong bát nháy mắt đã đổ ra ngoài. Nhưng khiến cho tôi chết lặng chính là nước đã đổ xuống giữa không trung rồi lại biến mất không thấy đâu. Sau đó chợt nghe thấy trên không trung có tiếng nổ, hình như là bầu trời đêm đã bị xé toạc ra một lỗ hổng. Một tia sáng màu trắng bắn xuống từ trên trời, rơi vào đống lửa trong sân. Tôi trợ mắt nhìn bát nước bị tôi đổ xuống, nhưng mà thời gian trôi qua 10 giây, nước ở trong bát vẫn không bớt đi. Thật quá chi là thần kỳ. Sao Trương Mù lại làm được như vậy? Đúng lúc này, tôi cảm giác được hai chân đột nhiên đau nhói, đau đến mức toàn thân run rẩy. Tôi cảm nhận rõ hai tay đã sắp không cầm nổi cái bát nước. Nhưng nếu lúc này để cho bát nước rơi xuống đất, bao nhiêu công sức đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng mà hình như không có hiệu quả rõ ràng. Ngược lại, chỗ mi tâm đã bắt đầu đau dữ rồi. Cảm giác giống như có người đang dùng dao mà đâm vào trong mi tâm của tôi. Cả đầu đã sắp muốn nổ tung. Tôi bắt đầu cảm giác được ý thức của mình đã dần dần mơ hồ. Hình ảnh đám thôn dân nhảy múa trước mắt đã trở nên cong cong vẹo vẹo méo mó. Bọn họ không ngừng thay đổi bộ dáng. Tôi giống như đang ở trong một giấc mơ. Nhưng mà nơi mi tâm rõ ràng rất đau. Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng chuông trong vèo. Sau tiếng chuông, khung cảnh khủng bố đã biến mất. Mi tâm cũng đã không còn đau. Là chuông trấn hồn lại cứu tôi một mạng. Tôi nhìn vào trong sân, đống lửa giữa sân đã bị tia sáng từ trên trời chiếu xuống kia dập tắt, còn có từng làn khói trắng đã lượn lờ bay lên. Tôi thấy Trương Mù quỳ gối bên phía đối diện, thở hồng hộc. Nước trong bát đã bị đổ sạch, nhưng mà dưới mặt đất lại khô ráo. Tôi cầm bát đi vòng qua đám người, chạy thẳng đến trước mặt Trương Mù mà hỏi: làm sao vậy? Trương Bồ xua tay thở dài hổn hển, nói: "Cái tổng môn nhà nó, cái gã mãi không chết kia đang ẩn nấp trong những người này." Chương thứ 319: Lấy mạng đổi mạng. Nghe Trương Bồ nói thế, tôi vội vàng xoay người lại, nhìn đám thôn dân, cảnh giác mà đánh giá từng người. Theo phỏng đoán của Trương Bồ, sau khi đống lửa giữa sân tắt đi, thôn dân đáng lẽ ra không còn nhảy múa nữa. Nhưng hiện tại, bọn họ vẫn đi lại vòng quanh như trước, nhưng mà tốc độ đã chậm lại rất nhiều, cũng không còn vung tay, mà chỉ đi vòng quanh tại chỗ. Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc, bắt đầu từ bố tôi, chấm dứt cũng là chỗ bố tôi. Ai cũng là người tôi quen, cũng không xuất hiện gương mặt xa lạ. Gã mãi không chết kia sao có thể trà trộn vào trong đám người? Nhưng tôi thấy Trương Mù cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ, vẻ mặt như sắp đối đầu với kẻ địch. Tôi chỉ biết anh ta không nói giỡn, cũng không nhìn nhầm. Tôi quay đầu lại hỏi: "Hiện tại phải làm sao bây giờ?" Trương Mù nói: "Vừa rồi cái gã mãi không chết kia muốn ra tay với cậu, đã bị tôi ngăn lại. Hiện giờ hơi khó chịu, nhất định cũng đang rất có chút khó khăn. Có điều hắn không có thân thể, chứ không cậu đã sớm chết rồi. Cậu nhìn xem, trong đó ai khác bình thường nhất?" Ý của Trương Mù có lẽ là ma nhập. Lúc trước Vương Nhị Cầu từng bị thợ xây trần nhập vào. Vì thế tôi nhìn một lát, nói: "Tất cả bọn họ đều không giống như ngày thường." Trương Mù lại nói: "Chỗ nào không giống?" Tôi nói: "Bình thường bọn họ đều mở mắt bước đi." Nói xong lời này, tôi bị Trương Mù đá vào mông, mất đà mà bước lên phía trước vài bước mới dừng lại. Tôi rất ấm ức nói: "Ngoài cái này ra, tôi quả thật không biết chỗ nào là bọn họ khác ngày thường. Tôi cũng không thường xuyên sống ở thôn, có thể không nhận sai người đã là giỏi lắm rồi." Trương Mù gật đầu sau đó nói: "Vốn là một cơ hội tốt, có thể tiêu diệt được một hồn phách của hắn. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là đối phó với người giấy và tử mẫu quỷ sát bên trong. Không còn cách nào khác rồi, chỉ có thể đưa bọn họ về. Cậu còn nhớ Minh Kim Thu Binh hay không?" Tôi gật đầu, ý bảo vẫn đang còn nhớ. Trương Mù cúi đầu suy nghĩ một hồi, không nói tiếp. Tôi biết Trương Mù đang đắn đỏ. Ngộ nhớ như dùng Minh Kim Thu Binh rồi, gã mãi không chết kia vẫn có thể sẽ đục nước béo cò mà ra ngoài, bỏ lỡ đi cơ hội lần này. Không biết về sau có còn cơ hội tốt như vậy hay không. Nhưng sau khi cân nhắc một lúc, Trương Mù vẫn quyết định bỏ qua cơ hội này. Trương Mù rút miệt dao trên hông xuống đưa cho tôi rồi nói: "Gỡ chuồng chân hồn, dẫn bọn họ về." Trương Mù ngồi dưới đất híp mắt lại, không biết là mở hay nhắm. Tôi hồi tưởng lại một chút động tác Minh Kim Thù Bình, sau đó bắt đầu gõ. Khi tôi niệm xong câu thứ nhất, gõ tiếng đầu tiên, tôi thấy tất cả người trong thôn dân đều đã dừng động tác trong tay. Không chỉ có bọn họ, mà cái ngả người giấy trên đầu tường hình như cũng đã lui về. Tôi nghĩ thầm, từ khi nào mà tôi lại có uy lực như thế? Chỉ gõ một chút thôi cũng có uy lực rõ ràng như thế này. Tôi xoay người liếc nhìn Trương Mù, thấy anh ta hình như không bất ngờ, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, giống như tất cả đều nằm trong dự kiến của anh ta. Nếu anh ta không có ý kiến gì, tôi đành tiếp tục Minh Kim Thu Binh. Tôi càng niệm càng nhiều, thôn dân thực sự đã bắt đầu mở cửa sân, đi theo thứ tự ra bên ngoài. Còn bố mẹ tôi lại đi qua người tôi, trở về phòng ngủ. Nhìn qua cánh cửa, tôi thấy đám người giấy hình như cũng đã xoay người trở về. Khi tôi niệm xong câu cuối, Trương Mù đưa tay đoạt lấy miệt dao trong tay tôi, sau đó đứng lên, bày ra cái bộ mặt rừng rừng. Đúng lúc này, Trần Tiên Sinh cầm tẩu thuốc, phi vào từ ngoài sân, nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Trương Mù, sau đó hỏi Trương Mù. Vừa rồi, cậu đã dùng Minh Kim Thu Binh, thợ thuật của thợ giày chúng tôi, cậu cũng biết. Nhìn đến đây tôi mới hiểu, Trương Mù đoạt lấy miệt dao vì muốn làm bộ vừa rồi anh ta đã thi triển Minh Kim Thu Binh. Nói trắng ra là vẫn không muốn cho Trần Tiên Sinh biết tôi hiểu một chút thợ thuật đơn giản. Tuy rằng hiệu quả có đôi khi cũng không phải là rất đáng tin. Trương Mù nói, ông biết thợ giày các ông còn có người tên là Trần Hữu Lễ không? Là ông ấy dạy tôi đấy. Trần Tiên Sinh hỏi, sư bá Trần Hữu Lễ, sao cậu lại quen ông ấy? Trương Mù đáp, tôi đẹp trai như thế này, làm gì mà có ai mà tôi không quen biết. Bớt thả dám đề, Minh Kim Thu Binh không chống cự được bao lâu, những người dưới kia vẫn sẽ quay lại. Thằng ngốc, vào xem lăng giáng thế nào rồi. Tôi và Trần Cờ đứng bên ngoài làm môn thần. Nói xong, Trương Mù nhấc miệt dao đi ra ngoài trước. Nhìn bóng lưng của Trương Mù, không hiểu sao, trong lòng có chút xót xa. Anh ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại phải một mình gánh vác nhiều như vậy. Rất nhiều lúc tôi đã nghĩ, nếu đổi lại là tôi có thể làm tốt như Trương Mù hay không? Cho dù là một nửa, tôi có thể làm được không? Tôi lắc lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng. Đầu tiên tôi gõ cửa, nói với bên trong một câu tôi muốn vào. Đợi một lúc, bên trong không đáp lời, lúc này tôi mới đẩy cửa bước vào trong. Cửa phòng không chốt, 7 ngọn đèn dầu trong phòng vẫn rất sáng. Lăng Giáng nằm im trên giường, sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều. Lưu Tăng Y ngồi bên cạnh bàn, nét mặt đầy mệt mỏi. Không biết có phải do nhiều đèn dầu quá hay không, cho nên trên chóp mũi đã thậm chí còn đổ đầy mồ hôi. Dưới ánh đèn dầu, nhìn vô cùng diễm lệ. Thấy tôi tiến vào, chị ta hơi nghiêng đầu liếc tôi một cái, không nói gì. Có lẽ là bản tính của đàn ông, tôi không tự giác được mà so sánh chị ta với lăng dáng trên giường. Một người đẹp, cao sang, lạnh lùng, một người thì mê mị từ trong xương cốt. Có đôi khi, thậm chí không nói lời nào, gần như chỉ cần một ánh mắt đều có thể khiến cho người ta say đắm. Nếu không phải biết chị ta là sư thúc của Trần Tiên Sinh, tôi nhất định cho rằng chị ta là hồ ly tinh. Để phá vỡ sự im lặng, tôi hỏi Lưu Tăng Y. Tình hình thế nào rồi? Chị ta thở dài một tiếng rồi nói. Con bé này, thật là mệnh khổ. Có phải trên người có quỷ thai đúng không? Tôi gật gật đầu, trong lòng áy náy. Lưu Tăng Y lại tiếp tục nói. Vốn dĩ, quỷ thai còn chưa trừ sạch. Không hiểu nhà họ Lăng Tứ Xuyên bọn họ nghĩ thế nào, lại để cho thứ bẩn thỉu đó ở trong bụng con bé. Không xảy ra chuyện mới lạ. Đây mới là chuyện thứ nhất, chủ yếu vẫn là chuyện thứ hai. Tử mẫu quỷ sát bên trên người con bé vốn đã bị Trương Mù dùng khôi tinh thích đầu đã mất hơn nửa sát khí. Nhưng trên người lại có quỷ thai, sát khí không trừ toàn bộ. Tử mẫu quỷ sát gần phá hại không phá được. Tiếp tục lại xuất hiện múa bái thủ ma ưng vẫy cánh. Tử quỷ phản phệ, con bé còn có thể sống. Quả thực đều là kỳ tích. Sau khi nói xong, Lưu Tăng Y lại lắc đầu tiếp tục nói. Không đúng, cũng không thể nói là kỳ tích. Chủ yếu vẫn là nhờ Trương Mù. Nếu không phải hắn châm 7 ngọn đèn dầu này lên, con bé này đã chết rồi. Nhưng nói cho cùng, vẫn là do mệnh khổ, kiếp này đến kiếp khác. Tôi sống lâu như vậy rồi, đều cảm thấy được con bé có mệnh khổ. Huống chi, con bé là vì... Tóm lại, nếu sau này em phụ bạc con bé, Lưu Tăng Y này sẽ là người đầu tiên giết chết em. Tôi gật đầu, cũng không định giải thích. 7 ngọn đèn dầu là do tôi thắp. Chờ một chút, Vừa rồi chị ta nói cô ấy là vì... Vì cách gì? Nhưng mặc kệ tôi truy hỏi như thế nào, Lưu Tăng Y đều không đề cập đến chuyện đó nữa. Thật giống như chưa từng nói qua. Nhìn lăng dáng trên giường, vẻ mặt an tường, cực kỳ giống với người đẹp ngủ say trong chuyện cổ tích. Tôi không biết chuyện Lưu Tăng Y nói là chuyện gì, cũng không biết lăng dáng còn có chuyện gì giấu tôi. Nhưng tôi biết, đúng là cô ấy rất mệt nhọc. Thế cho nên, tôi càng thêm trách cứ bản thân vô dụng, càng buồn hơn. Tôi hỏi Lưu Tăng Y, hiện tại phải làm sao? Lưu Tăng Y nói, chờ xem, những gì nên làm tôi đã làm rồi. Có thể tỉnh lại hay không? Phải xem may mắn của con bé. Một lúc sau, Lưu Tăng Y nói với tôi, thật ra, tôi biết thợ giày chúng tôi còn có một thợ thuật cứu được con bé. Tôi kích động hỏi, thợ thuật gì? Lưu Tăng Y gằn từng chữ, lấy mạng, đổi mạng. Tôi gần như nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói, mạng của tôi không đáng giá, dùng mạng của tôi đổi đi. Lưu Tăng Y nghe xong những lời này, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi. Ánh mắt kia, mị ý mười phần, sợ tới mức toàn thân tôi đã túa đầy mồ hôi. Chờ một chút, căn phòng này hơi khác thường. Lúc trước, không phải Trần Tiên Sinh đã nói, sát khí lạnh thấu xương hay sao? Vì sao hiện tại trong phòng lại ngột ngạt như thế? Không phải cảm giác của tôi có vấn đề, những giọt mồ hôi trên mũi của Lưu Tăng Y chính là bằng chứng. Nếu độ ấm trong phòng này tăng lên, vậy nói cách khác, sát khí trên người lăng giáng đã tiêu tan. Lưu Tăng Y nghe xong thì cười nói, Trương Mù cứ mắng em là thằng ngốc, nhưng cũng không ngốc đâu. Lăng nha đầu, đừng giả vờ nữa, hắn nhìn thấu rồi. Chương 320, Kim Bài Tượng Đài. Lưu Tăng Y vừa nói xong lời này, tôi liền thấy lăng giáng ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, im lặng nhìn tôi. Không nói gì, nhưng mà khóe miệng lại mang có chút ý cười. Lăng giáng tỉnh lại, tôi đương nhiên là vui, nhưng tôi không hiểu. Lưu Tăng Y lúc nãy còn nói rằng lăng giáng gặp nguy hiểm, tỉnh lại sao còn không phải là xem may mắn? Vì sao hiện tại lăng giáng lại đột nhiên tỉnh táo thế này? Nhất định là Lưu Tăng Y và Lăng Giáng đã phối hợp với nhau diễn kịch lừa tôi. Tôi hưng phấn đứng dậy, chạy chậm đến bên giường. Nhìn Lăng Giáng, phát hiện ra cô ấy cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi thế mà lại không biết phải nói gì. Ấp úng nửa ngày, cuối cùng thì mới tuôn ra được một câu. Cô đỡ hơn chưa? Lăng Giáng gật gật đầu, mặt không cảm xúc. Lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng trước kia. Tôi có chút không biết làm sao, không biết có phải tôi nói bậy gì rồi không, đành phải lắp bắp nói. Đỡ hơn là tốt rồi, tốt rồi. Cái đó, cô đói bụng không? Tôi đi nấu cho cô bát mì nhé. Lời vừa nói xong, tôi không nhận lại được câu trả lời. Ngược lại, còn nhìn thấy khóe miệng của lăng giáng xuất hiện độ cong. Tôi biết cô ấy đang nhịn cười, nhưng mà Lưu Tăng Y không có mập mờ như vậy, trực tiếp bật cười với tôi nói. Thằng bé này, em tấu hài thật đấy, chẳng lẽ em lớn thế này rồi, còn chưa yêu ai bao giờ à? Tôi không biết tiếp lời như thế nào, đành ngồi xuống ghế, nói sang chuyện khác hỏi Lưu Tăng Y. Chị có biết, người dọa người, có thể dọa chết người hay không? Vừa rồi chị gạt tôi làm cái gì? Lưu Tăng Nghi nói, tôi chỉ muốn xem trên người em có bao nhiêu bóng dáng của Lạc Triều Đình. Tôi nói, lừa tôi thì có liên quan gì tới chuyện đó? Lưu Tăng Nghi nói, em rất giống với ông nội em. Năm đó ông nội em vì bà nội em mà bỏ đi đều là chuyện cũ rồi, không đề cập nữa. Không biết vì sao, tôi nhìn thấy một tia đau thương ở trong ánh mắt Lưu Tăng Y. Tôi nghĩ Người thế hệ trước bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến tình cảm mà không có ai biết. Chẳng qua, người còn sống duy nhất không muốn nói mà thôi. Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng tôi vẫn rất chi là lắm chuyện, tính toán một chút thời gian. Năm nay Lưu Tăng Y 92 tuổi. Nếu ông nội còn sống, cũng chưa đến 90 tuổi. Vậy thì ông nội tôi còn ít tuổi hơn chị ta. Nếu hai người bọn họ năm đó thực sự từng hẹn hò, vậy chính là tình chị em. Tôi thầm cười trộm trong lòng, không ngờ bọn họ khi đó cũng đã thích chơi trò này, mà còn rất thịnh hành nữa. Im lặng đôi lát, Lưu Tăng Y thở dài một tiếng. Vẫn là Ngô Chi Anh có thủ đoạn. Con người không thích bị quản thúc như lạc triều đình. Đều bị bà nội em chị cho. Nói gì sai gì cũng nghe rầm rắp. Hiện tại xem ra, em lại phải vâng lời Lăng nha đầu này rồi. Đàn ông nhà họ Lạc, có phải đều sợ vợ hay không chứ? Vì để cho Lưu Tăng Y nói nhiều thêm một chút về chuyện giữa ông nội và bà nội, tôi chỉ đành lấy ra một câu nói trong Diệp Vấn để trả lời chị ta. Trên thế giới này không có người sợ vợ, chỉ có người tôn trọng vợ mà thôi. Lưu Tăng Y hiển nhiên không tin lời này, lập tức buông lời thô bạo. Xàm, sợ vợ còn nói như là quang minh chính đại lắm. Mắng xong, chị ta bật cười. Nụ cười đó rất xinh đẹp, nhất là cặp núi trước ngực, nảy lên nảy xuống. Sợ tới mức tôi vội vàng chuyển mắt đi nơi khác. Đúng lúc này thì tôi nghe tới tiếng Trương Mù truyền vào. Cái tổng môn nhà nó. Họ Lưu kia, nếu bà còn không đi chỗ khác hỗ trợ, bây giờ bà ngồi bà cười. Lát nữa, tôi sẽ khiến cho bà khóc đấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, mãi vui mừng, quên bén đi mất bên ngoài còn có nhiều người giấy vẫn chưa xử lý. Lưu Tăng Y nghe thấy tiếng Trương Mù, vỗ bàn một cái, đứng lên chạy ra ngoài. Chẳng được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng chửi bậy của Trương Mù. Cái tông môn nhà nó, cái bà già này, tôi bảo bà đánh người giấy, bà đá vào mông tôi làm cái méo gì? Tôi nói cho bà biết, bà đừng có mà nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi của tôi. Có lẽ sau khi thêm Lưu Tăng Y gia nhập, ba người hợp sức bớt mệt hơn trước, cho nên Trương Mù mới có sức chửi bới. Lúc tôi đang suy nghĩ, Lăng Giáng đột nhiên hỏi tôi. Bên ngoài làm sao vậy? Vì thế, tôi kể qua cái chuyện người giấy đưa di ảnh đến cho cô ấy nghe. Nghe xong, Lăng Giáng gật đầu nói. 12 kim bài phong ba đình là thủ đoạn của thợ cạo đầu. Thợ cạo đầu chính là thợ cạo đầu muốn ăn tóc tôi ở trường học. Bọn họ là cùng một người làm hay sao? Lăng Giáng gật đầu nói. Rất có thể là cùng một người, không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định vị nằm trong Thái Bình Huyền Quan trước kia là một thợ cạo đầu. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng có thể liên hệ tất cả mọi chuyện từ đầu cho đến cuối lại với nhau. Tôi đã nói lúc ở trường học, sao có thể vô duyên vô cớ bị người theo dõi. Hơn nữa, còn là một vị thợ cạo đầu không hay hiện thế. Tôi cũng chẳng phải là nam chính, làm gì có may mắn khiến cho tôi đụng độ được với người này. Mặc dù Lăng Giáng không chắc chắn, nhưng tôi tin thợ cạo đầu gặp ở trường học chính là cái tên ở trong Thái Bình Tuyển Hình Quan. Tôi hỏi Lăng Giáng. Chẳng lẽ thợ thuật này chỉ có thể bị động mà chịu đòn hay sao? Lăng Giáng lắc đầu nói. Thợ thuật trong thiên hạ có lập cũng có phá. Không tồn tại thợ thuật không thể phá. Mà mấu chốt để phá vỡ thuật này là phải tìm được thợ đài chống đỡ cho thợ thuật. Tôi nghe vẫn chưa hiểu mà hỏi lại. Thợ đài là cái gì? Lăng Giáng nói. Anh còn nhớ lúc chúng ta đến thôn Trường Già, nhìn thấy bố trí của kính giới trên đường cao tốc hay không? Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đang còn nhớ. Lăng Giáng nói, cái đó được gọi là thợ đài. Mỗi một thợ thuật đều có thợ đài tương thích. Thợ đài của thợ thuật thập tam thái bảo lạc tử định chính là 13 đồng tiền. Cửu anh triều điện định càn khôn của thợ vàng mã, thợ đài chính là 10 tượng đá tí hon. Thập nhất liên hoa quan âm đài của nhà họ Lăng chúng tôi, thợ đài chính là 17 bông hoa sen. 12 kim bài phong ba đình của thợ cạo đầu là dùng 12 khối kim bài để bố trí lên. Về phần nó có hình dáng cụ thể như thế nào, tôi cũng không rõ. Nghe Lăng Giáng giải thích xong, tôi hiểu được một ít. Cho nên thời điểm Dương Mù dùng chát quỷ đao, bát nước chiếc đũa, chỉ đỏ và miệt dao nhỏ hẳn chính là thợ đài của chát quỷ đao. Chẳng qua, thợ đài của 12 kim bài phong ba đình hình như là có hơi hào phóng. Dùng những 12 khối kim bài làm thợ đài, chẳng lẽ nó không sợ bị người khác nhặt mất hay sao? Tôi nghĩ, có lẽ cũng chính là hình thức, không phải là vàng thật. Nhưng Lăng Giáng lại lắc đầu. Là vàng thật, nếu không dùng chân kim, một khi có thợ nhân lợi hại dùng lửa đốt, thợ đài sẽ không còn. Chỉ có dùng chân kim bố trí thợ đài, vậy thì không sao hết. Dù sao, chân kim cũng không sợ lửa. Vị trí của Thái Bình Huyền Quan hình như cũng là chân kim. Hiện tại lại gặp phải cục diện thế này. Thảo nào mà hôm qua, Trần Tiên Sinh và Trương Mù dùng lửa đốt nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Ngược lại, còn dẫn tới cả đám người giấy. Nghĩ đến đây, tôi mới hiểu ra rằng thời điểm ban ngày lúc trên núi, vì sao Trương Mù lại bảo tôi đưa Lăng Giáng về trước, còn anh ta phải làm việc. Anh ta muốn đi tìm thợ đài, nhưng có lẽ chưa tìm ra. Nếu không, tối nay cũng không xảy ra một màn như này. Tôi nói, nếu đã là mấu chốt để phá thợ thuật này, vậy cái gã mãi không chết kia nhất định giấu rất kỹ. Hơn nữa, xung quanh thôn chúng tôi nhiều núi như vậy, nếu muốn tìm ra, có khác gì là mò kim đáy biển đâu. Lúc tôi đang còn sầu muộn, Lăng Giáng đột nhiên vô cùng chắc chắn mà gật đầu nói, tôi biết nó ở đâu. Tôi trợn tròn mắt, những lời mà Lăng Giáng nói có chút khó tin. Tôi hỏi, cô chắc chắn chứ? Lăng Giáng gật đầu, không nói gì. Tôi có chút lo lắng, vì thế truy hỏi một câu, có phải rất nguy hiểm không? Lăng Giáng vẫn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sáng như sao mà nhìn tôi chằm chằm. Sau đó hỏi tôi một câu, anh đang quan tâm tôi à? Tôi không thể tin được, những lời này lại được thốt ra từ trong miệng nữ thần lạnh giá cao cao tại thượng. Tôi thiếu chút nữa đã tự tát mình một cái, để xác định xem có phải là mình nằm mơ hay không. Sau đó, vội vàng gật đầu nói, phải. Lăng Giáng gật gật đầu, rồi lại trầm mặc. Thấy Lăng Giáng có phản ứng như vậy, tôi có chút không biết làm sao. Theo tình tiết trong phim, chẳng phải nữ chính đều cảm động rớt nước mắt, nhào vào lòng nam chính vừa khóc vừa nói, em biết, anh thương em, anh quan tâm em. Phim truyền hình khốn kiếp, làm cho ông mày ảo tưởng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng, bảy ngọn đèn dầu đồng thời tắt ngúm. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 64 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.